Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, đệ 1053 chương, canh 1, ngón tay cái, đã nói được thực hảo. Lưu Đình Nhi là tài nữ dám định không có lầm. Mắt lé cười, cảm giác Lưu Đình Nhi cùng nam thần đối với hán phục đã không tiền khoáng hậu. Mặc kệ cái gì vấn đề đều hỏi không ngã, thật là lợi hại a. Bất quá thực chờ mong Lưu Đình Nhi lần sau lại khai cái phát sóng trực tiếp tới cùng chúng ta nói. Cái này, ha ha ha, thanh âm cự dễ nghe đâu. Cảm giác hai cái giờ xuống dưới lỗ tai đều phải mang thai. Lưu Đình Nhi thật là cự ôn nhu. Hơn nữa buổi tối nghe xong nam thần nói nhiều như vậy nói. Ta phòng chừng buổi tối muốn xem 10 biến hồi phóng mới có thể ngủ được. Mắt lé cười, hôm nay này hai cái giờ thật là phi thường đáng giá. Không nói, trở về ta liền phải tích góp tiền mua một bộ chính bản hán phục. Ha ha ha, hy vọng nam thần cùng Lưu Đình Nhi về sau nhiều khai một ít như vậy phát sóng trực tiếp. Trận này phát sóng trực tiếp cuối cùng chú ý độ đạt tới thượng trăm triệu nhiệt độ. Hơn nữa bởi vì Thư Trừng cùng Lưu Đình Nhi thập phần chuyên nghiệp phổ cập khoa học. Không ít người đối với hán phục nhận chi bắt đầu có điều tăng lên. Mà lúc này đây đại tái báo danh, cũng bắt đầu có càng nhiều người tham gia. AS phòng làm việc hòm thư ở 1 giờ lúc sau server hoàn toàn băng bàn. Ở vào một cái tê liệt trạng thái. Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị nhìn như thế nào đều đăng nhập không được hòm thư. Khóc không ra nước mắt, này liền biểu thị bọn họ kế tiếp công tác sẽ là thập phần nặng nề. Thẩm Hòa lập tức đem cái này tình huống báo cáo cho Thư Trừng. Thư Trừng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nặng nề mở miệng, thời điểm mấu chốt, chính là không thể thiếu ta loại này vũ trụ mạnh nhất năng lực giả. What? Đây là cái gì xưng hô? Thẩm Hòa vô ngữ mà thạch hóa tại chỗ, nhưng là nghĩ hòm thư sự tình còn muốn cho Thư Trừng tới giải quyết. Cũng liền nghẹn trong lòng trào phúng không làm phản bác, hành, ta liền cho phép ngươi đương trong chốc lát vũ trụ mạnh nhất năng lực giả. Ngươi chạy nhanh trở về giải quyết hòm thư server sự tình, Thẩm Hòa đỡ ngạch. Mở miệng nói, kỳ thật cũng không nhất định là muốn cho Thư Trừng tới. Tìm được hệ thống trang web đoan khiếu nại một chút, phòng trừng cũng đúng, nhưng là ai làm nhân ra Thư Trừng tốc độ mau đâu. Nhân ra phải tốn vài tiếng đồng hồ giải quyết sự tình. Thư Trừng phòng trừng chỉ cần 30 phút, người không tìm Thư Trừng tìm ai. Thư Trừng đi vào AS văn phòng sau. Quả nhiên, Thẩm Hòa hoàn toàn và mặt chính mình đoán rằng, cái gì gọi là nhân ra Thư Trừng không cần 30 phút. Thư Trừng, dùng 3 phút liền thu phục, ngón tay ở trên bàn phím gõ tốc độ quả thực so motor còn nhanh. Biết nàng mau, còn không biết nàng lại là như vậy mau. Mới vừa tu hảo máy tính, Thư Trừng liền nhận được Vương Nghệ Phương điện thoại, nói là vô hỏi Tây Đông sự tình yêu cầu cùng Thư Trừng hảo hảo nói chuyện. Thư Trừng chọn mi đắc ý mà nhìn Thẩm Hòa, híp mắt mở miệng nói. Nhìn xem đi, thế giới này căn bản là không thể không có ta, nơi nào thiếu ta nhưng đều không được dù sao hiện tại hòm thư cũng thu phục. Thẩm Hòa hung hăng mà trắng Thư Trừng liếc mắt một cái. Ngươi liền khoe khoang đi, ta nơi này hiện tại liền không cần ngươi, giống ngươi như vậy nông cạn người là sẽ không hiểu. Được ta loại này ưu tú người, Thư Trừng bĩu môi. Đối với Thẩm Hòa mở miệng nói. Thẩm Hòa nhún vai, tùy tiện ngươi nói như thế nào, sau đó nàng tiếp tục trở lại chính mình vị trí thượng bắt đầu làm. Việc, Thư Trừng cũng bước thon dài chân đi ra văn phòng, Vương Nghệ Phương ở một quán trà chờ Thư Trừng, tựa hồ đã ngồi khá dài thời gian, Thư Trừng ăn mặc xoáy khí màu đen áo da, một bàn tay cắm túi tiền, không nhanh không chậm mà đi tới Vương Nghệ Phương trước mặt. Ngồi xuống, hết chương.